Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 27, Hạ Thừa Phong Uy Hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đánh giá khởi quán cà phê, chỉ thấy phía trước dựa cửa sổ vị trí, một cái mang mũ lưỡi chai cùng che nắng kính nam tử đối diện trước mặt cà phê xuất thần trang điểm thành như vậy, không cần tưởng cũng biết, nhất định là định ngày hẹn hắn Hạ Thừa Phong giống như vậy minh tinh, ra cửa bên ngoài khẳng định phải làm một ít trang điểm, bằng không, liền phải tao ngộ fan vây xem nguy hiểm. Ngượng ngùng, làm Hạ lão sư đợi lâu. Tiêu Vân Hải đi vào nàng đối diện kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Cứ việc không thích đối phương làm người, nhưng Hạ Thừa Phong dù sao cũng là giới ca hát tiền bối, thích hợp tôn kính vẫn là muốn. Không có, là ta tới sớm, trên thực tế ta cũng vừa tới không lâu. Hạ Thừa Phong lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng mà cười một chút. Đây là Tiêu Vân Hải lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thừa Phong tươi cười. Đêm qua toàn bộ lễ chiếu đầu, hắn đều là một bộ khóc khóc bộ dáng, không có nửa điểm biểu tình. Bất quá Tiêu Vân Hải phát hiện Hạ Thừa Phong loại này khó gặp mỉm cười cũng không có cho người ta mang đến một tia ấm áp cảm giác, ngược lại có chút âm lãnh, làm người cảm thấy một tia không rét mà run. Đúng rồi, ngươi tưởng uống điểm cái gì? Hạ Thừa Phong hỏi, không biết nơi này có hay không trà? Ta đối cà phê thật sự là không có hứng thú, nhưng thật ra thực thích uống trà. Bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, Tiêu Vân Hải đều đối cà phê có chút xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Uống trà, Hạ Thừa Phong ha hả cười, nói. Cũng thật mệt ngươi nghĩ ra, đến quán cà phê tới lại vì một ly trà xanh. Ha ha, có ý tứ, ngươi này thói quen thật đúng là có đủ đặc biệt. Hạ Thừa Phong cười nói, có đôi khi ta thật đúng là cảm thấy ngươi là cái quái nhân. Ngươi là học viện điện ảnh Bắc Kinh học sinh, tương lai khẳng định là muốn làm một minh tinh, nhưng cố tình hành sự lại là phi thường điệu thấp. Hôm nay một ngày, phóng viên paparazzi nhóm đều ở điên cuồng tìm ngươi, ngươi khen ngược thật giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau. Có lẽ chính như người khác nói như vậy, phàm là thiên tài, đều có một ít cổ quái. Hạ lão sư quá khen, ta cũng không phải là cái gì thiên tài, phàm nhân một cái mà thôi. Tiêu Vân Hải cười nói, người nếu không phải thiên tài kia toàn bộ giới giải trí chỉ sợ cũng không có thiên tài, hướng thiên lại mượn 500 năm đại nam nhân Lan Đình tự còn đầy hứa hẹn na tỷ viết truyền kỳ cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể sáng tác. Hiện tại, cơ hồ sở hữu trong giới người, đều cho ngươi quan lấy thiên tài mỹ danh, ngay cả Trần Hoan loại này thiên vương cấp bậc ca sĩ đều khen ngợi ngươi tài hoa đâu. Ngươi nếu không phải thiên tài, như thế nào có thể sáng tác đến ra này đó kinh điển khúc mục? Tiêu Vân Hải cười nói, nghe Hạ lão sư như vậy vừa nói, ta tự hồ thật đúng là thiên tài. Đương nhiên, này đã là thế sở công nhận, hai người vừa nói vừa cười, không khí vẫn là thực hòa hợp. Mắt thấy cà phê cùng trà liền phải uống xong rồi, Hạ Thừa Phong rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình. Ta tưởng mua đứt ngươi sở hữu ca khúc bản quyền, ngươi xem thế nào? Hạ Thừa Phong uống một ngụm cà phê, nhìn như vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Tiêu Vân Hải trong lòng chấn động diễn thịt rốt cuộc lên đây. Hạ Thừa Phong này một loạt dụ dỗ thủ đoạn cuối cùng mục đích lại là chính mình ca khúc bản quyền, này thật đúng là làm hắn ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc hắn đã tới chậm, đêm qua Tiêu Vân Hải về đến nhà thời điểm, liền nhận được Thật Lâu Võng Dương Vân điện thoại ước định đem ca khúc thượng truyền tới Thật Lâu Võng. Tiêu Vân Hải cùng Thật Lâu Võng hợp tác phi thường vui sướng, đến bây giờ mới thôi Tiêu Vân Hải tam đầu Internet ca khúc đã vì hắn mang đến hơn 800 vạn thu vào. Đồng thời, Thật Lâu Võng cũng cùng hắn ký kết thiên vương cấp bậc hợp đồng. Bởi vậy Tiêu Vân Hải nói. Khả năng làm Hạ lão sư thất vọng rồi, này mấy bài hát ta đã đáp ứng một cái âm nhạc trang web giao cho bọn họ hoạt động, thực xin lỗi, không có khả năng giao cho ngài. Hạ Thừa Phong sắc mặt biến đổi, âm ngoan ánh mắt chợt lóe rồi biến mất, lại không có chạy ra Tiêu Vân Hải đôi mắt, người này quả nhiên không phải lương thiện hạng người nha. Nói như vậy, các ngươi ký hợp đồng. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, không có, chỉ là miệng ước định. Hạ Thừa Phong ánh mắt sáng lên, nói, chỉ cần không có ký hợp đồng, vậy là tốt rồi làm. Ta ra 30 vạn, mua ngươi này Lan Đình tự cùng đại nam nhân bản quyền, còn có thể đem ngươi giới thiệu cho Hồng Đạt giải trí công ty, ngươi cảm thấy thế nào? 30 vạn liền tưởng mua chính mình bản quyền, vui đùa cái gì vậy? Bất luận cái gì một bài hát bắt được thật lâu trên mạng, đều có thể cho hắn mang đến thượng trăm vạn tài phú, kẻ hèn 30 vạn, thật đúng là một chút thành ý cũng không có nha. Tiêu Vân Hải đối Hạ Thừa Phong nói khịt mũi coi thường, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc lắc đầu cười nói. Ta nếu đáp ứng rồi nhân ra, liền tuyệt đối sẽ không nói không tính. Bất quá, vẫn là đa tạ Hạ lão sư như vậy coi trọng ta cùng ta ca khúc cảm ơn. Nhìn đến Tiêu Vân Hải cự tuyệt như thế dứt khoát, Hạ Thừa Phong trong lòng có khí, nhíu mày nói. Người nghĩ muốn cái gì điều kiện, Hạ lão sư, ngươi hiểu lầm, không phải điều kiện vấn đề, mà là ta làm người nguyên tắc vấn đề. Ta nếu đáp ứng rồi nhân gia, cho dù là cho ta một tòa kim sơn bạc sơn, ta cũng tuyệt đối sẽ không thất ước. Hạ Thừa Phong bị Tiêu Vân Hải nói cấp chọc giận, ở hắn trong mắt Tiêu Vân Hải rõ ràng chính là dùng như vậy một cái buồn cười lý do tới cự tuyệt chính mình, nói cái gì làm người nguyên tắc xả cái gì nha, giới giải trí người ai còn giảng thứ này. Bao nhiêu người cuối cùng thân bại danh liệt không đều là người một nhà làm sao? Hạ Thừa Phong chịu đựng tức giận hỏi, không có biến báo đường sống sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu. Hạ Thừa Phong nhìn đến sự tình phát triển tới rồi tình trạng này, tự biết đã không có khả năng đạt tới mục đích, vì thế rốt cuộc xé xuống hắn kia giả nhân giả nghĩa mặt nạ, lạnh lùng nói. Ngươi tuy rằng là cái thiên tài, nhưng rất nhiều thiên tài đều là ở không có phát tích phía trước liền ngã xuống. Người nha, muốn thức thời. Bằng không, chỉ sợ liền vòng còn không thể nào vào được. Tiêu Vân Hải nhìn đến Hạ Thừa Phong cháy nhà ra mặt chuột trong lòng nhưng thật ra buông lỏng, xem ra cái này ngụy quân tử không có tu luyện về đến nhà nha. Nếu là hắn có thể không lộ thanh sắc đứng dậy rời đi Tiêu Vân Hải nhưng thật ra còn có thể xem trọng hắn liếc mắt một cái, lòng dạ ẩn sâu nhân tài là đáng sợ nhất. Nhưng gia hỏa này bởi vì gặp chuyện không thuận lập tức liền lộ ra gương mặt thật, Tiêu Vân Hải đối hắn nguy hiểm cấp bậc cũng lập tức hàng tới rồi thấp nhất, thật tiểu nhân tổng so ngụy quân tử dễ đối phó nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì chọc giận Hạ Thừa Phong Tiêu Vân Hải cố ý làm bộ tức giận nói. Ngươi ở uy hiếp ta. Trong vòng người đều nói Hạ Thừa Phong không phải cái gì thứ tốt, vốn dĩ ta còn tưởng rằng là giả. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là người như vậy đâu. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi lời nói cho truyền thông sao? Hạ Thừa Phong bật cười, nói. Huynh đệ, đừng choáng váng, ngươi nói những lời này ai nghe nha? Ngươi chỉ là một chúng ta lời nói, ngươi nói bọn họ sẽ tin ai? Ta dám nói, chỉ cần ngươi đem tin tức này truyền bá đi ra ngoài, ngày hôm sau ta những cái đó ngu ngốc các fan là có thể đem ngươi cấp mắng thương tích đầy mình. Ngu ngốc fan, Hạ tiên sinh, ngươi chính là như vậy đối với ngươi những cái đó fan. Trên thế giới này, minh tinh fan đều là ngu ngốc, bọn họ căn bản là không có gì thị phi quan niệm, chỉ cần làm người cùng nhau hống, lập tức liền ngốc tử dường như đi phía trước hướng. Ta cũng không sợ ngươi biết ta Hạ Thừa Phong làm hồng đạt thái tử, những năm gần đây liền không có ta chuyện làm không được. Tỉnh tỉnh đi, huynh đệ đem bản quyền bán cho ta, ta giúp ngươi ở giới giải trí dừng chân. Bằng không nói, phong sát một người tuổi trẻ người, đối ta Hạ Thừa Phong tới nói, vẫn là rất đơn giản. Tiêu Vân Hải khinh thường nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi tiểu nhân sắc mặt cũng đừng nghĩ ta đem ca khúc bán cho ngươi. Còn phong sát ta có năng lực ngươi liền phong sát cùng lắm thì ta không ca hát đi đóng phim. Chúng ta học viện điện ảnh học sinh còn sẽ không sợ ngươi người như vậy. Tiêu Vân Hải nói thật đúng là không phải giả. Làm học viện điện ảnh năm 2 đại sư huynh tên của hắn đã thượng học viện trọng điểm nâng đỡ danh sách tương lai tiến vào giới giải trí, học viện khẳng định sẽ hỗ trợ. Phải biết rằng học viện điện ảnh Bắc Kinh vài thập niên tới, hỗn ra tới minh tinh cơ hồ chiếm toàn giới giải trí tam thành, muốn phong sát Tiêu Vân Hải, vui đùa cái gì vậy? Hạ Thừa Phong không nghĩ tới chính mình nói thế nhưng không có khởi đến bất cứ tác dụng, nhất thời trong lòng cảm thấy một loại nhục nhã, hắn đứng dậy hung tợn mà đối với Tiêu Vân Hải thấp giọng nói. Tiêu Vân Hải, ta hôm nay chính là lời hay nói hết. Ngươi cũng không nên hối hận, Tiêu Vân Hải kiên định mà nói, ta làm việc chưa bao giờ hối hận. Hạ Thừa Phong, ta cũng xin khuyên ngươi một câu, ác giả ác báo. Vì những cái đó thích ngươi fan, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hạ Thừa Phong bị Tiêu Vân Hải nói khí hơi kém không ngất đi, nói. Hảo, hảo, hảo, ta Hạ Thừa Phong hôm nay là thụ giáo, chúng ta chờ xem. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, đi nhanh rời đi quán cà phê. Cách chương.